Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 46 Sương mù 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Andy Jonathan Riap. Nhà tù Thất Thất là nơi giam giữ những tội phạm quan trọng ở Hồ Thành. Những tội phạm đã bị kết án hoặc là chung thân hoặc là tử hình. Bởi vậy phần lớn người ngoài không được phép vào thăm hỏi. Đặc biệt là Hàn Dung lại còn là bệnh nhân đặc biệt, cũng may là có Lăng Đầu Chọc phát huy tác dụng ở thời khắc mấu chốt. Lén lút báo trước để người ta mở cho Hàn Dung một cánh cửa sau. Tù nhân đi tới từ một cánh cửa khác, chỉ có thể trao đổi với người tới thăm bằng điện thoại. Ngăn cách một tấm kính. Hàn tiên sinh, cậu chờ một lát, viên cảnh sát rời khỏi, đi ra ngoài báo cáo với giám thị trại giam. Đối phương đang nói chuyện với Lăng Phong. Lát nữa có cần để lại mấy người canh giữ không? Phạm nhân trong này toàn tội nặng. Tôi sợ bạn cậu sẽ bị tấn công. Không cần đâu anh. Em sợ phạm nhân mới là người bị tấn công. Cậu nói gì cơ? Tín hiệu trong này không tốt. Anh nghe không rõ. Nói lại lần nữa đi. Lăng Phong pha trò. Không có gì. Em cúp máy đây. Hôm nào em nhất định sẽ mời anh ăn cơm. Nhờ có Lăng Phong chào hỏi trước. Quản giáo dẫn tới một phạm nhân dáng người gầy gò. Sau khi dẫn người tới phòng thăm hỏi cũng rời đi luôn chứ không ở lại. Còn tên phạm nhân gầy gò kia dĩ nhiên không ngờ lại được gặp Hàn Dung. Cũng không đoán được lý do tại sao Hàn Dung lại tới thăm mình. Bối rối đứng tại chỗ không muốn bước lên phía trước. Hàn Dung cũng không có hành vi gì quá khích. Biểu cảm bình thường, khóe miệng hơi nhếch lên. Nở một nụ cười nho nhã. Anh cần ống nghe điện thoại giơ lên. Ý bảo đối phương ra nhận. Hàn Dung kiên nhẫn đợi người kia miễn cưỡng đi qua ngồi xuống. Cầm ống nghe lên. Lâu rồi không gặp. Trương già bằng. Hàn Dung lịch sự chào hỏi. Mày muốn gì? Khẩu khí đối phương mất kiên nhẫn. Có phần hơi hoảng loạn. Hàn Dung. Tao chẳng muốn làm gì cả. Trương già bằng. Mày có hỏi gì tao cũng không nói đâu. Khỏi cần mất công. Kỳ lạ, tao chưa nói câu nào. Sao mày lại biết tao muốn hỏi mày cái gì? Bớt giả bộ đi, hiện tại mày đang làm việc cho cảnh sát. Tới đây nói chuyện phiếm được chắc? Tao không biết cái gì hết. Tin tức của mày nhạy thật. Mày cho rằng tao muốn hỏi mày tung tích của tên đồng phạm còn lại à? Hàn Dung lắc đầu. Tao lấy đâu ra lòng hảo tâm nhàm chán đó chứ? Thủ đoạn của tao thế nào mày còn không rõ sao? Tao thấy mày hành động có phần chậm chạp. Chắc là do tay chân năm đó bị tao đánh gãy không được chữa đàng hoàng. Đồ ăn ở trong nhà tù tệ thế cơ à, Hàn Dung không nhắc tới còn đỡ. Nhắc tới lại khiến cho cảm xúc của Trương già bằng càng mất khống chế. Đỏ mặt tía tai gào lên. Mày bớt giả trồn tới chúc Tết gà đi. Có dám mau phóng, tao nhớ mày có một đứa con gái. Hàn Dung bình tĩnh trần thuật một câu. Lại như một bàn tay sắt bóp lấy cổ Trương già bằng. Làm cho gã cứng họng chỉ trong nháy mắt. Hàn Dung vẫn duy trì nụ cười mỉm như cũ. Tiếp tục tung ra một quả bom khác. Người xưa có câu. Cha thiếu nợ thì con trả. Chắc mày cũng từng nghe rồi đúng không? Trương già bằng lắp bắp. Mày muốn gì? Tao muốn gì mày không đoán được à? Tao đợi nhiều năm vậy rồi mà mày vẫn chưa chết. Pháp luật thật không công bằng. Cảnh sát đã vô dụng như vậy thì tự tao sẽ biết cách giải quyết. Mày khiến tao không có mẹ. Tao cũng sẽ khiến mày không còn con gái. Chẳng phải hòa nhau rồi sao? Chỗ khác nhau chính là mày phải ngồi trong nhà tù cả đời. Còn tao nhờ phúc của mày. Biến thành một bệnh nhân tâm thần không hơn không kém. Dù tao giết người đi chăng nữa thì cũng đã có trong tay kim bài miễn tử. Tao biết ơn mày lắm đấy. Hàn Dung nói xong treo điện thoại, không cho Trương già bằng cơ hội phản ứng, đứng dậy quay người rời khỏi phòng thăm hỏi. Ê, mày quay lại, quay lại. Tiếng gào thét của Trương già bằng quanh quẩn trong căn phòng nhỏ hẹp, nghe cực kỳ chói tai. Bởi vì gã đã được lĩnh giáo thủ đoạn tra tấn của Hàn Dung nên gã tin đối phương dám nói dám làm. Cơ thể gầy gò của gã co quắp lại, vô thức run bần bật. Ở bên kia, Nguyên Phi cũng đã hỏi thăm xong, trở về xe báo cáo với Lăng Phong. Sau khi xảy ra vụ án, có rất nhiều nhân viên đã từ chức. Lúc trước những người này cũng bị điều tra một lần. Theo hồ sơ ghi lại thì không có vấn đề gì cả. Đội trưởng Lăng, vì sao chúng ta lại phải điều tra biến động nhân sự của ngân hàng? Lăng Phong hỏi, nếu cậu là nhân viên của ngân hàng, sau khi cướp ngân hàng cậu còn ở lại chỗ này làm việc không? Nguyên Phi trả lời, có chứ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Sẽ không ai nghi ngờ em cả. Hờ, tên nhóc này thật không vừa. Lăng Phong tiếp tục nói, cậu cũng nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất rồi còn gì. Vậy nên người nhân viên đó rất có thể cũng ở lại Hồ Thành. Anh đoán chẳng bao lâu nữa gã cũng sẽ phát hiện chúng ta đang lật lại bản án cũ. Vậy chẳng phải chúng ta đang rút dây động rừng rồi sao? Phải làm cho bọn chúng sợ hãi. Tự làm rối loạn trận tuyến. Lính mới, học hỏi đi. Vẫn chưa hiểu các anh đang âm mưu làm gì. Nguyên Phi nhỏ giọng thầm thì. Tiếp tục báo cáo. Trước khi xảy ra vụ án 3 ngày, có một giao dịch viên xin nghỉ bệnh. Sau đó trực tiếp gọi điện với giám đốc xin từ chức. Nói đã xem tin tức trên TV. Cảm thấy ngân hàng không an toàn nên muốn tìm công việc khác. Người đó biến mất một thời gian rồi lại quay về Hồ Thành. Nhưng rất kỳ lạ là thông tin này năm đó không được ghi chép trong hồ sơ nhân viên. Lăng Phong nhíu mày, để sót à, khi đó người phụ trách phá án không chuyên nghiệp như chúng ta. Chưa kể cấp trên yêu cầu tránh làm quá rầm rộ, cố gắng điều tra trong âm thầm nhất có thể. Sau đó vài năm vị lãnh đạo này cũng từ chức. Lăng Phong thở dài, cậu đi tra thông tin của nhân viên xin từ chức kia đi. Xem người đó hiện tại đang làm gì. Cách chương.